Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561, phong khẩu lệnh. Thiết Mộc Lê biết vũ bộ, hôm nay nhân viên mấy trăm ngàn, mỗi ngày chi tiêu lớn được kinh người, xoay người đem người quét dọn chiến trường. Hồng Liệt và Dư Đạt sắc mặt khiếp sợ, từ mới vừa rồi nhóm người này hiện lên thời điểm, bọn họ liền kinh hãi không thôi. Lúc nào, bọn họ nhị bộ có nhiều lính như vậy lực. Hôm nay Thiết Mộc Lê bọn họ xuất hiện, để cho Hồng Liệt và Dư Đạt ngay tức thì thức tỉnh. Những thứ này đều là vũ bộ những cái kia giải ngũ lão binh. Vì thế, Hồng Liệt rung giọng nói, đại tướng quân, những thứ này đều là vũ bộ huynh đệ, không cần đa nghi. Ngoài ra ngày hôm nay chuyện, thứ 5 binh đoàn và binh đoàn thứ 6, toàn bộ đam hạ, công lao để cho dưới quyền tướng sĩ lĩnh, ta vũ bộ tướng sĩ, tạm thời không thể hiển lộ trước mặt thế nhân. Hạ Vũ lãnh khốc phân phó nói, Hồng Liệt và Dư Đạt hai mắt nhìn nhau một cái, quỳ một chân nói, chúng ta cái này thì hạ đạt phong khẩu lệnh, để cho phía dưới chiến sự cấm chỉ thảo luận. Chuẩn bị một chút, còn có một cuộc chiến đấu. Hạ Vũ tự tin cười. Hồng Liệt sững sốt một chút, nói, còn có chiến đấu. Dĩ nhiên, cùng cứu Vũ Tam Bộ rằng co, nơi đó chú đóng 5 cái binh đoàn. Bên này phát sinh chiến sự, bọn họ tuyệt đối biết được, sẽ phái binh tới đây. Hạ Vũ vẫy tay, để cho Thiết Mộc Lê dẫn người lui ra, ẩn núp tốt thân hình. Hồng Liệt và Dư Đạt tựa như rõ ràng Hạ Vũ dự định. Rõ ràng ngày hôm nay, vị này đại tướng quân đã sớm tính toán tốt lắm, coi là đến hắn tự mình ra khỏi thành, sẽ dẫn được tà chỉ phái binh đi theo. Mà đây chút binh, kết cục đã sớm định trước. Đồng thời Hạ Vũ không chỉ có muốn ăn những thứ này binh, còn muốn ăn hết nhị bộ rằng co mấy cái binh đoàn. Không ra Hạ Vũ nơi liệu, một cái giáp bạc kỵ binh và 2 cái binh đoàn hướng nơi này điên cuồng vọt tới. Dư Đạt và Hồng Liệt trong mắt thoáng qua chiến ý, biết bọn họ bên này ủng có nhiều ít binh lực, những người này tới đây hoàn toàn là chịu chết. Dư Đạt và Hồng Liệt đem người trực tiếp tiến lên đón, không nói lời nào, cưỡng ép liều chết xung phong. Hạ Vũ ở phía sau hơi vẫy tay, Thiết Mộc Lê đem người, đem 3 cái binh đoàn vây khốn, trực tiếp toàn bộ chém chết. Đồng thời chiến trường bên trong, mơ hồ có không thiếu quần áo đen hắc bào người, ở vô hình bên trong di động, đánh cái kế tiếp cái trận đài, tựa hồ ở bày trận, để cho truyền âm đá, lưu ảnh đá loại vật này, toàn bộ mất đi hiệu lực. 2 trận tàn sát, tổng cộng là vượt qua 70.000 người, 7 cái binh đoàn không tới 2 giờ, toàn bộ táng thân ở chỗ này. Hồng Liệt và Dư Đạt, giờ phút này cũng nghĩ thông suốt, bỏ mặc đại tướng quân muốn làm gì, tự mình tích trữ binh như thế nhiều làm gì, chỉ cần có thể để cho bọn họ đại thắng chiến đấu là được. Trước kia bọn họ bách chiến quân, thường xuyên bị đối diện vây giết. Binh lực thuộc về hoàn cảnh xấu. Hôm nay thế cục lộn, bọn họ thứ 5, binh đoàn thứ 6, giết vậy kêu là một thống khoái. Vì thế, Hồng Liệt cả người là máu, đi tới Hạ Vũ trước mặt nói, đại tướng quân, tiếp theo chúng ta làm gì? Đối diện, đột nhiên bốc hơi 7 cái binh đoàn, khẳng định sẽ tức giận, phái binh tới đây tra xem. Ở bọn họ đạt được chân tướng trước, chúng ta nhanh hơn tốc di động. Hạ Vũ thâm thúy con mắt lóe lên tinh quang, đầu óc nhanh chóng chuyển động lực. Hạ Vũ nội tâm lo lắng nhất chính là tà chỉ chó cùng đường quay lại cắn, không tuân thủ ước định, nhận ra được không đúng, tiến công nhị bộ chỗ ở cửa thành chỗ. Nếu như vậy, Hạ Vũ thật sự là không có biện pháp. Vũ bộ người là quả quyết không dám xuất hiện ở nơi đó. Dẫu sao xuất hiện ở nơi đó, nội phủ người tất nhiên sẽ biết. Vũ bộ có lớn như vậy thế lực, đừng nói trận chiến này, có thể không thể đánh thắng. Đến lúc đó bách chiến phủ khẳng định không tha cho vũ bộ. Sẽ không để cho một cái ẩn núp âm thầm mãnh hổ nằm tháp ở bách chiến phủ chung quanh. Cho nên Hạ Vũ mới sẽ dẫn quân đi tới nơi này. Cách xa bách chiến phủ, hấp dẫn tà trĩ ánh mắt. Vậy tới nơi này, đến lúc đó liền có thể toàn lực đánh một trận. Vì thế, tà trĩ bên kia nhận được cùng Tư Độ mất liên lạc tin tức, ánh mắt thoáng qua hàn mang. Hử Lạc Nhĩ bọn họ lại là khiếp sợ không thôi. Hét, điều này sao có thể? Bốn cái binh đoàn, làm sao có thể không tới 2 giờ? Trực tiếp bốc hơi không thấy. Tướng quân, là 7 cái binh đoàn. Số 45 chú đóng điểm. Phái ra 3 cái binh đoàn. Gấp rút tiếp viện Tư Độ tướng quân bọn họ. Kết quả vậy ngay tức thì mất liên lạc. Báo cáo gầy gò tướng sĩ. Quỳ uống đất, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, tà trĩ sắc mặt rừng rưng, hỏi, các ngươi ảnh bộ, một chút tin tức đều không tra được sao? Ngày hôm nay chúng ta ảnh bộ, ước chừng phái gần 1000 tên thám tử, chỉ có 10 mấy trở về, còn lại mất đi liên lạc. Gầy gò tướng sĩ thấp giọng nói, hắn trong lòng rõ ràng, trên chiến trường mất đi liên lạc đại biểu cái gì? Không phải chết, chính là bị bắt, mà ảnh bộ thành viên rất nhiều đều là vụ tộc người. Trời xanh thích khách và hỏi dò tin tức thám tử. Hôm nay hơn 1000 người khoảnh khắc gian tin tức toàn bộ. Chỉ trở về hơn 10 cái người, hơn nữa còn là cửu tử nhất sanh. Trốn về, rõ ràng bị khó mà chống cự phục kích. Mặt đất hệ thống tình báo tuyệt đối vượt quá bọn họ tưởng tượng. Vì thế, tà trĩ thần giác khẽ nhếch nói. Hạ Vũ, ngươi thật là làm cho ta giật mình à. Mới vừa thả ngươi trở về, không tới 3 tiếng, ngươi sẽ đưa cho ta lớn như vậy một phần lễ vật. Quân soái, đối diện lúc nào, có như thế cường đại hệ thống tình báo. Hử Lạc Nhĩ nói, tà trĩ ánh mắt híp lại. Quét nhìn bên trong lều cỏ bên ngoài, đột nhiên một người mặc chiến giáp tướng sĩ, ngay tại chỗ xó xỉnh, thay đổi lửa than, tựa như cái này chính là nhiệm vụ của hắn, để cho chậu lửa ở giữa than lửa, miễn cưỡng không ngừng, tà trĩ nhìn, hư không một chảo, trực tiếp đem tên chiến sĩ này bắt giữ, quỳ xuống chân mình hạ, nói, nào chỉ là mạnh mẽ, người ta người cũng đi tới chúng ta nơi này. Cái gì? Ngài là nói, cái này là người đối diện. Hử Lạc Nhĩ tức giận không dứt, nhìn quỳ dưới đất chiến sĩ, chân trái không tiện, tướng mạo phổ thông thông, ném mộng trong đám người, tiêu chuẩn không bắt mắt. Hử Lạc Nhĩ tức giận không dứt, rút ra chiến đao, thì phải bổ cái này. Tà trĩ giơ tay lên, nói, không gấp. Ngươi tên gọi là gì? Hồi bẩm quân soái, thuộc hạ tên là Lạc Anh. Chiến sĩ sắc mặt hết sức lo sợ nói. Hử Lạc Nhĩ nhịn được giận dữ nói. Ta vậy thì đi cha. Không cần, tin tưởng cái này tên gọi Lạc Anh chiến sĩ. Đã chết, ngươi như có thể nói ra. Ngươi phụ mẫu tên gọi là gì? Nhà mấy người, anh chị em mấy cái? Gia tộc là ai? Ta liền bỏ qua, quân soái tha mạng, ta thiệt là trong quân người. Không phải là đối mặt gian tế à, chiến sĩ trong con người sợ hãi nói. Cái này bức thần sắc, suýt nữa làm Hử Lạc Nhĩ tin tưởng. Ta chỉ oan uổng hắn, ta chỉ nói, quân ta bên trong, cho tới bây giờ không lưu. Thân có bệnh kín chiến, quân soái, ta ngày hôm nay không cẩn thận từ lập tức rơi xuống đưa đến. Chiến sĩ hết sức sợ sệt đáp lại. Tà trĩ cười một tiếng. Nào có như thế nhiều trùng hợp. Nói đi, trả lời ta vấn đề. Hồi báo quân soái, ta tên Lạc Anh. Phụ thân rơi võ. Mẫu thân Milan. Tổ phụ thừa tập kích gió sáo đất phong dưới quyền tử tước vị. Nhà còn có 3 người ca ca. một cô em gái, tên gọi chiến sĩ nằm trên đất, cung cung kính kính vừa nói. Tà Chỉ sắc mặt càng nghe càng lạnh, đột nhiên quát lên, đủ rồi, các ngươi nghe được, đối diện hệ thống tình báo, đạt tới vì sao làm ruộng bước, một cái tiểu tốt bối cảnh, toàn bộ được điều tra ra, chúng ta nơi này ý đồ tác chiến, chỉ sợ sớm đã bị đối diện biết. Tướng quân, hắn thật sự là gian tế sao? Hử Lạc Nhĩ cảm nhận được Tà Chỉ tức giận, có chút hồ nghi nói. Tà Chỉ nhìn về phía tên chiến sĩ này, lạnh như băng nói, các ngươi vũ bộ mới thành lập nhiều ít ngày, liền phát triển như vậy nhanh mạnh, trở về nói cho các ngươi bộ trưởng hạ vũ, ngày hôm nay phần đại lễ này, ta nhận. Nguyên bản hết sức sợ sệt chiến sĩ, giờ phút này gặp từ đầu đến cuối, không cách nào xóa đi hết Tà Chỉ hoài nghi đối với mình. Tự chủ đứng dậy, ánh mắt kiên định, chắp tay thối lui nói, hết thảy các thứ này, để cho Hử Lạc Nhĩ bọn họ, nhìn là tâm kinh đảm khiêu, mỗi một người đều trong lòng ẩn chứa sát ý. Tà Chỉ lạnh lùng nói, các ngươi có thể giết hắn một cái, nhưng có thể giết chết thiên thiên vạn vạn người sao? Đáng sợ vũ bộ, một cái hạ vũ, tới bách chiến thành bất quá mấy năm thời gian, nhanh chóng quật khởi, ta thật đối với ngươi tốt kỳ tới cực điểm à. Hạ vũ, Tà Chỉ vừa nói, trong lòng biết hạ vũ, tiến vào vạn tinh cương vực hơn nửa sự việc, có thể liên quan tới hạ vũ, tại hạ giới sự việc, nhưng một mực không biết. Bất quá Tà Chỉ hiện tại cảm thấy rất hứng thú. Hạ vũ tại hạ giới là hạng người gì vật? Giờ phút này, Tà Chỉ bên này, bình tĩnh lại, có thể Hử Lạc Nhĩ bọn họ, nhưng là cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đối diện chuyên về một môn tin tức tình báo vũ bộ người, lại có thể thấm vào đến bọn họ soái doanh bên trong. Những địa phương khác, sợ rằng hơn nữa nguy cơ. Hết lần này tới lần khác lại thuộc về đại chiến thời điểm. Bọn họ chỉ cần thiết huyết dọn dẹp trong quân nhân viên khả nghi, nhất định trở lại đưa đến lòng quân không yên. Sự sai lầm này, Tà Chỉ là không sẽ phạm. Vì thế, hạ vũ bên này, bị qua từ tin tức truyền đến, truyền cáo liền Tà Chỉ nói tiếng nói, cười nhạt, không có chút nào quan tâm, mà là cả dưới quyền thiết kỵ. Trước mắt mới ngưng, hạ vũ tiêu diệt Tà Chỉ dưới quyền, trước sau 7 con thiết kỵ, thu hoạch qua 70.000 đầu chiến mã, đều là trên lưng sinh lân lên cùng chiến mã, đêm chạy vạn dặm, không nói ở đây, 7 con thiết kỵ bị hạ vũ chỉnh hợp, hóa là hắc giáp kỵ binh, xuất quỷ nhập thần, tiếp theo sẽ xuất hiện mỗi cái chiến trường. Là Tà Chỉ cũng bị hạ vũ hấp dẫn ở sự chú ý. Trong mắt căn bản không quan tâm cứu vũ. Còn có nhị bộ nơi ở cửa thành. Mục tiêu chân chính, chính là hạ vũ. Chỉ muốn bắt hạ vũ. Bách chiến quân bên này, Tà Chỉ chưa từng coi vào đâu. Bất quá mấy năm này, hạ vũ ngang trời xuất thế, hấp dẫn Tà Chỉ sự chú ý. Vì thế, Tà Chỉ dẫn quân rời đi trận địa, hướng hạ vũ sở tại phương chạy tới. Số người vượt qua 300.000 tinh nhuệ. Hạ vũ tránh không chiến, quét dọn xong chiến trường sau đó, biết cứu vũ đối diện, bất quá còn thừa lại 2 cái binh đoàn, trong đó còn có một đội giáp bạc kỵ binh. Hạ vũ đem người trực tiếp đem nơi đó san bằng, cường thế nhổ hết một cái trú điểm, quay lại mang thứ 5 binh đoàn thứ 6, trở lại bách chiến thành, cứu vũ mở cửa thành ra, tự mình nghênh đón, căn bản không biết ra giới sự tình phát sinh, chỉ là nhận được hạ vũ, bọn họ bị phục kích, giờ phút này, cửa thành mở toang ra, hồng liệt bọn họ cả người là máu, sau lưng thiết kỵ, nhịp bước đều nhịp, trên mình còn tàn có thiết huyết sát khí, cứu vũ không khỏi hỏi. Tiểu vũ, khổ cực các ngươi, mau vào, trước đâu vào đấy những thứ này các tướng sĩ đi. Ngắn ngủi nửa ngày, Trải qua 3 trận chiến đấu, mỗi một người cũng tiêu hao rất lớn. Hạ Vũ tuấn tú khuôn mặt, mang theo nụ cười ấm áp, ngồi trên xe lăn, khoác màu trắng cừu chạy, để cho tam bộ thứ hai binh đoàn ra nghênh tiếp tướng sĩ, cũng hơi tò mò không dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tayuyencv.com/chéo/sung/nối/tias/nối/ngsi/nối/trom/gạch/nối/si/nối/tsong/chéo/trọng nhân/quả/thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.